Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3345, nhân đạo đứng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Hằng Thánh Vương đệ nhất 3340 năm chương nhân đạo đứng đầu, hai đại thiên đạo thánh khí hàng lâm. Trong nháy mắt sửa chiến cuộc, đại thế đã định, chẳng biết tại sao, cái này hai đại thiên đạo thánh khí lại để cho Tô Tử Mặc tim đập nhanh ngoài, cũng làm cho hắn sinh ra một loại cực độ chán ghét cảm giác. Lại này chán ghét cảm kích, tự hồ nguyên ở hỗn độn thanh liên truyền thừa trí nhớ, chỉ là dung hợp tạo hóa, nghiệp hỏa, công đức ba gốc hoa sen. Hắn truyền thừa trí nhớ còn chưa không hoàn chỉnh, vô pháp chứng kiến năm đó cuối cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng chắc hẳn hỗn độn thanh liên tan vỡ, cùng cái này hai cái thiên đạo thánh khí cũng có liên quan. Trên người của hắn vẫn phát sinh một kiện khác chuyện quỷ dị. Mặc dù là thời không thánh chủ, âm dương thánh chủ hàng lâm, trúc chiếu, u huỳnh hai khỏa thần thạch đều không có bất kỳ khác thường, nhưng ở hai cái thiên đạo thánh khí hàng lâm về sau, trúc chiếu, u huỳnh hai khỏa thần thạch tựa hồ cảm giác đến cái gì, đột nhiên ẩn nấp bản thân khí tức, không có toát ra một chút lực lượng chấn động. Dù là Tô Tử Mặc nếm thử lấy thần niệm đi thúc giục, hai khỏa thần thạch đều không có bất kỳ phản ứng. Phi thăng đại thiên thế giới về sau, hai khỏa thần thạch minh hiển thể hiện ra cùng tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới bất đồng trạng thái. Thậm chí cảm thấy tỉnh linh thức, có thể tự mình tu luyện. Cũng chính là bởi vì như thế, Tô Tử Mặc mới suy đoán, trúc chiếu, u huỳnh hai khỏa thần thạch có lẽ đến từ đại thiên thế giới. Mà hôm nay, tại hai cái thiên đạo thánh khí chấn nhiếp bên dưới, hai khỏa thần thạch đều ở ẩn đứng lên. Tô Tử Mặc nhìn qua giữa không trung sơn trưởng, tà chủ hai người, thần sắc lo lắng, vừa mới trọi cứng thái cực đồ. Sơn trưởng thánh vực nghiền nát, đã bị thương, mà tà chủ bị hai đại thánh chủ đả thương, lại bị thiên địa huyền hoàng tháp trấn áp. Trạng thái càng kém, có thể hay không vượt qua trụ tiếp theo công kích đều là không biết. Không nghĩ tới lần này thời không cấm địa cái gọi là cơ duyên, càng đem hai vị đại thánh liên lụy tiến đến, thậm chí có khả năng lọt vào diệt sát. Tô Tử Mặc những thứ này người, cuối cùng chỉ là cá con. Các đại thánh chủ thậm chí đều không có đem để ở trong mắt. Đại thánh, mới là năm đại thánh địa chính thức mục tiêu. Âm dương thánh chủ đầu treo thái cực đồ, khí thế khinh người, trên cao nhìn xuống nhìn qua sơn trưởng, thần sắc lạnh lùng, chậm rãi nói, cốc thần, hơn 6 tỷ năm trước, người đáng chết rồi, sống tạm đến hôm nay, người cũng nên thấy đủ rồi. Thời không thánh chủ tay nâng thiên địa huyền hoàng tháp, cũng không vội vã ra tay, hắn vẫn còn chờ, muốn xem nhìn, mà chủ đám người sẽ hay không hiện thân. Chỉ tiếc, từ đầu đến cuối, ma chủ ba người đều không có lộ diện. Thời không thánh chủ nhìn xem tà chủ ánh mắt, tràn đầy thương cảm, thản nhiên nói, cái kia ba vị thật đúng là bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa. Mắt thấy ngươi chịu chết, lại thờ ơ, tà chủ không đáp, chỉ là nhìn về phía bên kia sơn trưởng, mặt không biểu tình nói, ở kiếp này, ngươi nên làm ra lựa chọn, ngươi là trong thiên địa ra đời vị thứ nhất nhân tộc. Người tu luyện được là người chi đại đạo. Người không chỉ là sinh mệnh thánh chủ, cũng là nhân đạo đứng đầu. Chúng sinh xôn xao, Tô Tử Mặc cùng Điệp Nguyệt nghe vậy, cũng là tâm thần đại chấn. Hai người liếc nhau, đồng thời nghĩ tới một sự kiện. Lúc trước, Điệp Nguyệt trọng thương thời điểm, tại địa phủ trong nhảy xuống 6 đạo trong vực sâu nhân đạo. Cuối cùng lại tại Thiên Hoang Đại Lục trong xuất hiện, mà Thiên Hoang Đại Lục vừa có đủ loại kỳ dị chỗ, không nói đến, thiên hoang bên trên, chủng tộc đa dạng, vạn tộc như rừng, chỉ là thiên hoang đại lục thượng xuất hiện phần đông bảo vật, liền đủ để khiến nhân tâm kinh sợ, đã liền trúc chiếu, u huỳnh những thứ này xuất xứ từ vu đại thiên thế giới bảo vật. Vậy mà tất cả đều tụ tập tại thiên hoang đại lục thượng. Nếu như nói, thiên hoang đại lục là sinh mệnh thánh chủ tu luyện được nhân đạo mảnh vỡ diễn biến mà thành, hết thảy liền có thể giải thích đã thông. Bởi vì thiên hoang đại lục ra đời, vốn là xuất xứ từ vu đại thiên thế giới. sinh mệnh thánh chủ năm đó lọt vào trọng thương. Nhân đạo nghiền nát, một quả mảnh vỡ chảy đến tiểu thiên thế giới. Diễn biến thành về sau thiên hoang đại lục. Điệp Nguyệt nói, lúc trước, ta từng đề cập với ngươi một câu. Thiên hoang đại lục thượng vô cùng nhiều nhân tộc không có linh căn. Cái này rất kỳ quái. Hôm nay nghĩ đến, nếu là thiên hoang đại lục chỉ là nhân đạo một quả mảnh vỡ diễn biến mà thành. Cũng không phải khó lý giải rồi. Nguyên bản tại Tô Tử Mặc trong lòng một thân nghi hoặc. Tại thời khắc này, đều đã có đáp án. Trách không được, trung thiên thế giới chỉ có tứ đạo. Không có thiên đạo cùng nhân đạo. Bởi vì, nhân đạo đứng đầu căn bản không có ở trung thiên thế giới. Nhìn qua cái kia tóc trắng xóa lão giả, Tô Tử Mặc sinh ra thổn thức. Không nghĩ tới, vị này cả ngày canh giữ ở Huyền Tẫn Sơn. Vẻ mặt tràn đầy khổ tướng lão nhân. Chẳng những là sinh mệnh thánh chủ, còn là nhân đạo đứng đầu. Chỉ bất quá, vị này nhân đạo đứng đầu, cùng tứ đạo quan hệ trong đó, tựa hồ cũng không tính chặt chẽ. Nhân đạo đứng đầu thì như thế nào? Âm Dương Thánh Chủ hơi hơi cười lạnh, nói, người đại nạn đã tới. Cái gì Thánh Chủ, người ở danh hào, đều cứu không được ngươi. Nhưng vào lúc này, Sơn Trưởng bàn tay vươn vào rộng thùng thình ống tay áo ở bên trong. Từ bên trong chậm rãi xuất ra một cuốn sách bại hoại. Hả, chứng kiến cái này cuốn sách nát. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động. Hắn tại Huyền Tẫn Sơn ở vài năm. Mỗi lần nhìn thấy Sơn Trưởng, người sau bên người, thủy chung đều để đó một cuốn sách bại hoại. Có đôi khi gặp mở ra đến xem. Có đôi khi che ở trên mặt nghỉ trưa. Có đôi khi tiện tay ném ở một bên. Quyển sách này nhìn qua rách mướp. Tô Tử Mặc cũng không để ý thời điểm này. Sơn Trưởng xuất ra cái này cuốn sách bại hoại. Âm Dương Thánh Chủ ánh mắt chuyển động. Rơi vào cái kia cuốn sách bại hoại thượng. Đột nhiên nở nụ cười một tiếng. Nói. A, ta đương ngươi còn có cái gì giữa. Nguyên lai là cái này bộ nhân thư. Không tệ. Sơn Trưởng gật gật đầu. Nhìn xem trong tay sách nát. Trong ánh mắt toát ra một vòng phức tạp khó hiểu tình cảm. Thời Không Thánh Chủ cũng lắc đầu cười cười. Cảm khái nói. Nhân thư A, năm đó cũng là thiên đạo thánh khí. Chỉ tiếc, đã phế đi, các ngươi không ngại thử xem. Sơn Trưởng nhàn nhạt nói. Cái kia sẽ thành toàn cho ngươi. Âm Dương Thánh Chủ căn bản không có nói nhảm. Lại lần nữa tế ra thái cực đồ. Hướng lấy Sơn Trưởng phương hướng chấn đè xuống. Thời Không Thánh Chủ cũng ném ra ngoài thiên địa huyền hoàng tháp. Hướng lấy tà chủ đập tới. Hai cái thiên đạo thánh khí hàng lâm, đất rung núi chuyển, Sơn Trưởng đột nhiên đem trong tay nhân thư ném ở giữa không trung. Phóng thích thần thức, oanh long long, cùng một thời gian, kia tôn đứng sừng sững tại thời không trong cấm địa sinh mệnh chi thạch tựa hồ cảm giác đến cái gì. Đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, dung nhập người trong sách, nhân thư ánh sáng phát ra rực rỡ, nguyên bản tổn hại trang sách. Tại dung hợp sinh mệnh chi thạch về sau, đang tại rất nhanh chữa trị khép lại. Nhân thư lực lượng, đang không ngừng kéo lên. Giữa không trung cái này bộ nhân thư nhanh chóng đảo trang sách. Mỗi một tờ, đều tản mát ra một đoàn sáng chói chói mắt vầng sáng. Uy áp vô tận, tại trong hư không lay động một đạo gợn sóng. Đều muốn vượt qua trụ hai cái thiên đạo thánh khí lực lượng. Oanh, oanh, oanh. Nương theo lấy liên tiếp nổ mạnh, nhân thư phát ra hào quang, lúc sáng lúc tối, khí tức hoàn toàn bị dưới áp chế để. Hừ, Âm Dương Thánh Chủ hừ lạnh một tiếng, nói, chính là nguyên vẹn không sứt mẻ nhân thư, cũng ngăn không được hai kiện thiên đạo thánh khí uy lực. Ngươi cái này một bộ không chọn vẹn sách nát, còn muốn chọi cứng hai đại thiên đạo thánh khí. Sơn Trưởng cũng biết rõ điểm này. Nhưng hắn không có lựa chọn, tà chủ tình huống cực kém, căn bản gánh không được thiên địa huyền hoàng tháp tiếp theo công kích. Hắn chỉ có thể tế ra nhân thư, tạm thời vượt qua trụ hai cái thiên đạo thánh khí. Tô Tử Mặc nhìn qua giữa không trung cái kia bộ nhân thư. Khẽ nhíu mày, dung hợp sinh mệnh chi thạch về sau. Nhân thư nguyên bản tổn hại trang sách đã chữa trị khép lại. Nhưng tựa hồ khoảng cách chính thức thiên đạo thánh khí. Vẫn kém một chút, Dạ Linh mắt sắc, đột nhiên nói, cái này bộ nhân thư chính giữa, bị xé toang một tờ. Tô Tử Mặc nghe vậy sững sờ, tựa hồ đột nhiên có cái gì ý niệm trong đầu chợt lóe lên. Tấu chương xong, cách chương.